Vết sẹo định mệnh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 11, tại sân bay, sao mày không báo với tao trước hả? Mặt nó vẫn còn ngạc nhiên, tao muốn tạo sự bất ngờ ấy cơ mà. Hơ hơ, cười tít mắt, hai, thở dài, rồi mày định ở đâu đây? Nó chống nạnh mà nghiêm mặt, mày quên tao là cháu hiệu trưởng trường mày hay gì? Nhướng mắt. Bó tay với mày rồi. Mãi nói chuyện với vị khách không mời. Nó quên mất là Ken đang đứng đợi nó ở gần đó. Sực nhớ nó kéo vị khách không mời đi đến chỗ Ken đang đứng rồi giới thiệu mà không quên ra hiệu bảo. Giữ yên lặng và làm theo chỉ dẫn. 30 phút sau đó tại một tiệm pizza. Vậy ra cậu là bạn của Shin ở Mỹ. Sao chưa nghe Shin nhắc bao giờ thế? Ken đáp và quay sang nhìn nó. Tại không có dịp thôi mà. Nó đáp với vẻ không mấy tự nhiên do vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của con bạn. Hơ, cười tươi. Cậu gọi tớ là Sun nhé. Cậu học chung lớp với Shin hả? Sao hai người cùng có mặt ở sân bay vậy? Sun xả một tràn như nước đổ khiến nó phát ngượng. Này, sao hỏi lắm thế? Nó vội cắt lời và cằn nhằn Sun. Hơ, mình tên Ken. Mình chung lớp với Shin. Ken cười đáp, vừa nói xong điện thoại Ken reo lên. Ken đứng dậy bước ra ngoài nghe điện thoại. Bỗng Ken thay đổi sắc mặt. Nét thân thiện lúc nãy bỗng biến mất trên gương mặt Ken. Thay vào đó là gương mặt trước đây của cậu. Trước khi gặp nó, nhưng nhanh chóng cậu lấy nét thân thiện. Quay người bước lại, mỉm cười rồi nói. Xin lỗi, tớ có việc gấp phải đi. Để hôm khác tớ mời hai cậu đi ăn nhé. Cậu có việc gấp thì mau đi đi. Nó cười đáp. Ken gật đầu với Sun rồi bước ra khỏi quán. Nó và Sun vẫn còn ngồi ở đó nói chuyện. Mày tìm được Hoàng Anh chưa? Chưa. Nó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Vậy mà tao cứ tưởng Ken là... Nó thở dài một cái cầm cốc nước ép cam lên mà hút. Vẫn với vẻ mặt dầu dĩ. Thôi, bỏ cái mặt dầu dĩ của mày đi. Dẫn tao về trường mày tham quan đi. Sun khều nó. Đó là trường nam sinh mà sao mày vô được mà tham quan. Mày cứ quên mãi. Cậu tao. Sun nhướng mắt với nó. Nó thở dài thườn thượt rồi đứng dậy cùng con bạn bước ra khỏi quán. Tại trường học. Trường đẹp thật á. Sun phấn khích. Trường chuẩn đó mày. Ê, dẫn tao coi phòng của mày đi. Sun quay sang choàng lấy tay nó. Nó đáp khi Sun đang kéo nó đi. Cả hai cùng tiến về phía ký túc trước cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía họ. Có lẽ do Sun đang nắm tay nó kéo đi hay do sự xuất hiện của một cô gái xinh xắn trong trường học dành cho nam sinh. Tới rồi nè. Nó níu Sun lại khi hai đứa sắp đi qua khỏi phòng nó. Nó lấy chìa khóa mở cửa rồi phụ kéo hành lý của Sun vào phòng. Phòng cũng rộng thật đó. Sun hết chạy chỗ này lại đáp chỗ khác lục lọi mọi thứ trong phòng nó. Mày gọn gàng hơn trước đó nha. Sun suýt xoa. Lúc giờ tao có bừa bộn đâu. Đừng tưởng ai cũng như mày hết. Nó chề môi. Tấm hình này. Sun cầm tấm ảnh đặt trên bàn học của nó lên rồi chăm chú nhìn. Nó tiến lại gần chỗ Sun. Tao với Hoàng Anh lúc nhỏ đó. Mặt nó thoáng gì đó buồn buồn. Sun đặt tay lên vai nó vỗ nhẹ mấy cái như an ủi. Thôi đừng buồn nữa. Từ từ rồi cũng gặp được Hoàng Anh thôi mà. Với lại bây giờ có tao bên cạnh giúp mày nữa chi. Cái gì? Bên cạnh? Có nghĩa là mày định đóng hộ khẩu ở đây luôn hả? Hôm nay nó ngạc nhiên hơi bị nhiều. Thông minh đó. Vừa nói Sun vừa búng tay cái. Bạc, rồi mày định ở đâu? Nhà của thầy hiệu trưởng mày đó. Sun vừa nói vừa nháy mắt với nó. Rồi, thể nào tao cũng gặp rắc rối à xem. Gì chứ, Sun chu mỏ, có tao chơi với mày cho đỡ buồn mà còn đòi hỏi gì nữa. Tao cũng mong là vậy. Nó tiến lại giường rồi nằm dài ra. Sun chạy lại cù lét nó. Cả hai giỡn ầm ĩ, lúc này nó phản đòn nên ngồi bật dậy và đè Sun xuống mà cù lét. Cũng ngay lúc đó. Min mở cửa phòng nó bước vào và... Xin ơi! Min gọi và ngạc nhiên khi thấy tình hình trong phòng. Lát sau tại căng tin trường. Thì ra là bạn thân của Xin à, Min nở một nụ cười thật tươi khi được nó phân trần mọi chuyện. Lúc này, thái độ của Sun rất bất bình thường. Lúc nãy thì giỡn ầm ầm, còn giờ thì mặt ửng đỏ cúi xuống không dám nhìn thẳng nó và Min. Thái độ của Sun làm nó không khỏi thắc mắc. Này, bị gì vậy? Mà nhập hả? Nó quơ quơ tay trước mặt Sun. Sun gạt tay nó rồi quay lên đáp với giọng hết sức dịu dàng. Gì chứ? Ma nhập gì mà ma nhập? Min chỉ biết cười và cười trước cuộc đối đáp của nó và Sun vì ngượng. Thường ngày quậy tưng bừng. À không, lúc nãy luôn ấy chứ. Còn bây giờ tự nhiên dịu dàng quá vậy. Đừng làm tao sợ nha. Thì người ta con gái thì phải dịu dàng chứ quậy gì. Vẫn giữ cái giọng ngượng ngùng ấy mà đáp. Cái gì? Phải Sun không vậy? Không lẽ là do gặp? Nó bất ngờ trước thái độ và cách nói chuyện của nó. Cái con này, Sun quay nhìn nó rồi nói với giọng có chút dỗi. Min ngạc nhiên trước câu nói của Sun rồi quay qua nhìn nó mà nói. Con, chớp chớp, cách chương.